Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 38. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trong kế hoạch với quản gia Phương Trung, có thể kiếm được tiền hay không đều phụ thuộc vào hạng mục này. Hắn không thể giả lợn tiếp được nữa. Nếu như tiếp tục giả vờ thì thực sự sẽ trở thành lợn mất. Huống hồ, hắn và Thảo Phá Thiên đã có một cuộc cá cược sinh tử, không thể nhường thêm được. Thảo Phá Thiên không phải là quả hồng mềm ai ai cũng bóp được. Hơn nữa, những con bạc kia, đặc biệt là các nhà cái, cũng không phải là kẻ ngốc. Lừa gạt bọn họ được nhất thời, nhưng không lừa được cả đời. Cho nên bài kiểm tra vượt qua Bạo Vũ Hiệp lần này phải vừa nhanh vừa vững vàng thì mới giành được hạng nhất. Lâm Bắc Thần đã phác thảo ra các phương án để qua ải trong đầu. Lúc này cuộc thi đã bắt đầu rồi. Vận khí của Nhạc Hồng Hương thực sự rất tệ. Trong lần rút thăm này, nàng lại rút được đúng số 1. Đứng ở miệng mương, nàng cầm kiếm trong tay, trong lòng có hơi hoang mang. Kỳ thi Cầu Giấy đã áp chế sự tự tin của nàng ta. Điều này khiến nàng ta hoàn toàn không có tự tin khi đối mặt với Bạo Vũ Hiệp. Mình có chết dưới 10 tiễn không đây? Mình có thể kiên trì đi đến phía đối diện được không? Nàng khẽ lẩm bẩm một mình. Nếu như đã định sẵn phải bị loại ở vòng này, vậy thì sao ta không trực tiếp bỏ cuộc chứ? Trong chốc lát, vô số suy nghĩ rối bời lướt qua trong tâm trí của Nhạc Hồng Hương. Lúc này một tiếng hét đột nhiên vang lên. Bạn học nhạc, cố lên! Lâm Bắc Thần đứng trong đám đông thét lớn. Bạo Vũ Hiệp này không đáng sợ bằng sát khí của Bắc Hoàng Sơn. Lúc đó người đã kiên trì được, bây giờ càng không cần phải sợ. Có thể đi được bao xa thì cứ đi. Người đi đến cuối cùng đều là kẻ mạnh. Vừa hét vừa phun máu, cố lên! Nhạc Hồng Hương cố lên, người nhất định làm được. Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ cũng lớn tiếng cổ vũ. Nhạc Hồng Hương quay đầu liếc nhìn ba đồng bọn này. Đám đông im lặng, dáng vẻ nhảy nhót cổ vũ của bọn họ có chút hài hước và đột ngột, nhưng lại rất ấm áp. Đúng vậy, Lâm học trưởng nói đúng. Bạo Vũ Hiệp này không lẽ còn có thể đáng sợ hơn khi bị truy sát ở Bắc Hoàng Sơn sao? Lúc đó, mình bơ vơ không nơi nương tựa, đưa Lâm học trưởng đang hồn mê trốn thoát khỏi sự truy sát của những mạo hiểm giả sâu mọt. Một khi bị bắt, sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm như thế nào chứ? Chắc chắn là còn bi thảm hơn gấp trăm lần so với bây giờ. Là niềm tin nào đã trèo chống bản thân, đợi cho đến khi Lâm học trưởng tỉnh lại chứ? Lúc đó mặc dù mình cũng rất sợ, nhưng cũng không từ bỏ mà. Bây giờ làm sao có thể từ bỏ được đây? Huống hồ lần này, mình vốn dĩ rất khó khăn mới có thể vượt qua vòng sự tuyển. Mà Lâm học trưởng đã đưa mình đến đây, nhìn thấy phong cảnh mà mình hoàn toàn không dám tưởng tượng ra trước đây. Cho dù không phải vì bản thân, vì Lâm học trưởng, mình nhất định phải kiên trì tiếp. Nhạc Hồng Hương nghĩ đến đây, tập trung lại tinh thần, cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung trong đầu. Chuẩn bị, bắt đầu! Giám khảo chính thét lớn. Nhạc Hồng Hương lao về phía trước, bóng lưng kiên quyết, không có một chút rụt rè. Vừa mới lao vào con mương 3 mét, trận pháp huyền văn đã được kích hoạt. Xoẹt, xoẹt. Từng mũi tên từ trên bức tường đá ở hai bên trực tiếp phóng ra. Con mương rộng 50 mét. Các mũi tên ở hai bên hoàn toàn có thể bao phủ phạm vi này. Xoẹt. Trường kiếm tuốt khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Nhạc Hồng Hương vừa thi triển thần pháp tránh tên, vừa vung kiếm chém đánh. Tiến về phía trước 5 mét, mũi tên như mưa, đã không kịp phản ứng và né tránh được nữa. Phụt, phụt. Từng mũi tên trực tiếp bắn vào người của Nhạc Hồng Hương, máu tươi tóe ra. Nhưng may mắn thay, mũi tên không xuyên thẳng vào trong cơ thể, mà sau khi xuyên qua y phục và da của nàng liền rơi xuống đất. Nhưng mà ngay lập tức, chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của Nhạc Hồng Hương đã bị máu tươi nhuộm đỏ cả rồi. Nàng cắn chặt răng, như thể mũi tên kia đang ở trên cơ thể người khác, không hề cảm thấy một chút đau đớn, nàng vẫn không ngừng lao về phía trước. Mái tóc đen dài tung bay phía sau, khuôn mặt xinh đẹp mang nửa cái mặt nạ kia lạnh lùng giống như điêu khắc bằng thạch. Các học viên đang theo dõi trận chiến đều sững sờ. Không một ai nghĩ rằng hạng mục kiểm tra này ngay từ khi bắt đầu đã kịch liệt đến mức như vậy. Cho đến cuối cùng, Nhạc Hồng Hưng dứt khoát vùng kiếm bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể mình, có thể tránh được thì tránh, từ bỏ việc bảo vệ những khu vực khác trên cơ thể, lao về phía khác như điện, xoẹt xoẹt xoẹt, tên bay như mưa. Nhạc Hồng Hưng giống như một đứa trẻ gầy yếu chạy như bay trong cơn mưa xối xả. Bóng lưng trông có vẻ cô đơn không nơi nương tựa như vậy. Như thể trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ ngã xuống và trôi nổi trong mưa giông bão. Nhưng từ đầu đến cuối lại rất kiên trì. Trong vòng chưa đầy 30 nhịp thở ngắn ngủi thôi, nhưng lại dài đằng đẵng giống như là một kỷ nguyên hỗn loạn. Cho đến khi Nhạc Hồng Hương loạng choạng lao đến đầu mương bên kia mới đột ngột dừng lại. Chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của thiếu nữ đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Trên vai trái và chân phải của nàng còn có hai vũ tên siêu vẹo. Trường kiếm chống xuống đất, máu tươi trên cánh tay thuận theo lưỡi kiếm chảy xuống mặt đất. Thiếu nữ cúi người, toàn bộ sức lực dường như đều đè lên trường kiếm, khiến thanh kiếm hơi uốn cong giống như một cung bạc lóe lên hàn quang. Ta đã hoàn thành rồi. Mái tóc ướt át buông thõng trên mặt nạ rũ xuống sau tai. Gương mặt thiếu nữ mang theo nụ cười và sự tự tin sau khi vượt qua bão tố phá kén thành bướm. Bước qua một bước này, con đường phía trước dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ là con đường bằng phẳng. Lúc này cơn đau giống như hàng vạn đau đâm vào, lúc này mới ập tới. Đau quá. Hình bóng của thiếu nữ nhẹ nhàng ngã xuống. Bên cạnh sâm đã chuẩn bị sẵn y sư, còn có tế tư đến từ thần điện của kim chỉ chủ quần lao tới, bế thiếu nữ đến khu điều trị bên cạnh, ngay lập tức tiến hành trị liệu. Ngay cả giám khảo chính Mai Chí Viễn cũng cảm động trước sự kiên trì của Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương mất 27 nhịp thở, trúng 41 mũi tên, đi qua bạo phu hiệp, thành tích hạng C, cấp thượng. Sau khi cân bằng một chút giữa cấp thượng và cấp trung, Mai Chí Viễn vẫn cho thành tích cấp thượng. Ba người Lâm Bắc Thần vội vã đến khu vực điều trị. Nhạc Hồng Hương nằm trên giá đơn tạm thời, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn ba đồng bạn lại nói: Ta đã không làm mất mặt mọi người. Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân gật đầu lia lịa. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: Bọn ta cũng tự hào về ngươi. Tự hào ư? Đúng lúc này, tiếng cười âm dương quái khí của Tào Phá Thiên vang lên bên cạnh nói: Già thô thịt dày mà xông qua đã tự hào rồi à? Ha ha, thật là mất mặt. Trúng 41 mũi tên. Nếu như ở trong trận chiến, nàng ta đã chết rồi, còn có gì đáng tự hào chứ? Người vừa nói cái gì? Hắn bất phụ tức giận quay người lại, ánh mắt như kim châm nhìn chăm chăm vào Tào Phá Thiên. Bạch Khâm Vân cũng tức giận, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, lớn tiếng hét: Họ Tào kia, người không nói, không ai bảo người câm đâu. Nhạc Hồng Hương nằm trên cáng, vội vàng giơ tay nắm lấy ống tay áo của hai người, lắc lắc đầu. Tào Phá Thiên căn bản không thèm để ý đến hai người này. Trong mắt hắn, Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân giống như hai con kiến ở bên đường, căn bản không đủ tư cách để nói chuyện với hắn. Hắn nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, khóe miệng hiện lên một vòng cùng giễu cợt nói: Lâm Bắc Thần, còn có thời gian để quan tâm đến người khác, chỉ bằng suy nghĩ thật kỹ xem mình phải làm sao để vượt qua cửa ải này đi. Lâm Bắc Thần thờ ơ nói: Lời này ta cũng muốn tặng cho người đấy. Tào Phá Thiên bật cười ha hả: Thật sao? Vậy thì mở to mắt mà nhìn cho rõ, ta vượt qua cửa ải này như thế nào nhá. Hắn chế nhạo, từ trong đám đông bước ra. Chủ khảo quan, ta đăng ký thi trước. Tào Phá Thiên nhìn về phía giám khảo chính Mai Chí Viễn, lớn tiếng nói: Ở phần thi qua cầu giấy trước đó, hắn đã giành được vị trí số 1, vì vậy có quyền thay đổi thứ tự thi, có thể đăng ký thứ tự dự thi của mình trước hoặc sau. Mai Chí Viễn gật đầu. Tào Phá Thiên đến trước Mạo Vũ Hiệp, nhìn cho kỹ nhé. Hắn quay đầu lại, cười với Lâm Bắc Thần, chuẩn bị bắt đầu. Theo tiếng hạ lệnh của chủ khảo quan, thân hình của Tào Phá Thiên giống như một mũi tên rời dây cung, lao thẳng về phía Mạo Vũ Hiệp. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng của những mũi tên xuyên qua không khí ngay lập tức vang lên. Tào Phá Thiên bước ra từng bước, thân hình thay đổi vị trí một cách cực kỳ có tiết tấu, từ đầu đến cuối đều hướng về phía trước. Xoẹt, rút kiếm trong tay, kiếm quang lóe lên, beng beng beng, tiếng kim loại rào nhau vang lên dày đặc. Chỉ nhìn thấy bên cạnh Tào Phá Thiên, anh kiếm cuồn cuộn lấp lánh, hơn 90% mũi tên đều bị hắn dùng trường kiếm đánh bay ra ngoài. 10% còn lại đều bị hắn né tránh một cách dễ dàng, bằng một thủ pháp cực kỳ tinh vi. Hắn có thần thái tiêu sái, ưu thế từ ngã, cực kỳ ung dung, nhàn nhã đi bộ, giống như đang đi dã ngoại ngắm hoa trong tiết thanh minh. Nhìn thì có vẻ bước đi cực kỳ chậm rãi, nhưng trên thực tế trong vòng chưa đầy 8 nhịp thở, khi mọi người còn đang đắm chìm trong tư thế uyển chuyển của hắn, hắn đã nhẹ nhàng đi qua Bạo Vũ Hiệp. Xoẹt, cắm kiếm trở lại vỏ. Tào Phá Thiên đứng ở đầu bên kia, quay người lại, vẻ mặt mỉm cười. Y phục sắc vàng, dáng người rất mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú. Vị thiếu niên đến từ Bạch Vân Thành này, quả thực là có vốn để kiêu ngạo. Người trong đại điện im lặng một hồi lâu. Màn trình diễn của Tào Phá Thiên đã chấn động rất nhiều người. Trên khuôn mặt hung ác, nham hiểm của giám khảo chính Mai Chí Viễn hiện ra một nụ cười, lớn tiếng nói: Tào Phá Thiên tốn thời gian 8 hơi thở, không trúng tên, thành tích hạng siêu A cấp thượng. Lại là một hạng siêu A khác, thành tích đáng sợ. Trong một cuộc kiểm tra khắt khe và đáng sợ như vậy, vẫn có thể đạt được thành tích này, quả thực là một màn trình diễn cấp độ yêu nghiệt. Ha ha ha, màn biểu diễn của ta kết thúc rồi. Tào Phá Thiên nhìn Lâm Bắc Thần và nói: Nhìn rõ rồi chứ? Lâm Bắc Thần gật đầu: Nhìn rõ rồi, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tào Phá Thiên cười lạnh nói: Thật sao? Miệng thì nói ngàn vạn lời ngông cuồng, nhưng thực lực trên người thì không bằng. Chính là nói về loại người như ngươi, có bản lĩnh người vượt qua thành tích của ta đi. Lâm Bắc Thần không nói thêm nữa, hắn từ từ bước đến trước Bạo Vũ Hiệp. Chu khảo quan, ta đăng ký thi trước. Lâm Bắc Thần đã 3 lần đoạt giải quán quân trong kỳ thi văn, 1 lần trong trận chiến sức mạnh, trận chiến chém dừa cũng là hạng nhất, tổng cộng 5 lần hạng nhất, vì vậy có thể có 5 lần đặc quyền thứ tự. Trước đó đã sử dụng 1 lần, bây giờ còn lại 4 lần. Mai Chí Viễn gật đầu đồng ý. Lâm Bắc Thần đứng ở miệng Bạo Vũ Hiệp. Lần này hắn không quảng cáo, cũng không nói nhảm gì cả, chỉ bình tĩnh đứng ở đó. Làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến, lướt qua mái tóc đen dài của hắn. Khuôn mặt đẹp trai ẩn chứa sự bình tĩnh trước bão tố. Thân hình mảnh mai, tích tụ năng lượng trước khi núi lửa phun trào. Chuẩn bị. Giám khảo chính Mai Chí Viễn thét lớn, bắt đầu. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lao vào trong Bạo Vũ Hiệp giống như một luồng ánh sáng. Thời khắc cuối cùng, hắn thầm nghĩ trong lòng. Sát chiêu ẩn dấu của tụ tiễn chiến kỹ ưng yến song phi ngay lập tức được thi triển ra. Tinh thần lực tăng lên gấp bội, gián tiếp dịch chuyển tuyệt đối trong một phạm vi nhỏ. Đối với bất kỳ đòn công kích nào giống như ám khí, phỉ tiễn, có khả năng nhận thức và né tránh tuyệt đối, thời gian kéo dài là 6 hơi thở. Sát chiêu của chiến kỹ tụ tiễn nhị tinh lợi hại đến mức Lâm Bắc Thần cũng phải kinh ngạc. Nó thực sự phù hợp nhất để đối phó với những cuộc kiểm tra như thế này. Thân hình của hắn bỗng nhìn giống như biến mất khỏi không khí. Sau đó hư ảnh xuất hiện, không ngừng nhấp nháy. Giống như ngay lập tức, thần hóa ra thân, xoẹt xoẹt xoẹt. Từng bụi tên bắn vào người hắn, rồi trực tiếp xuyên qua. Đó là hư ảnh. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần, mỗi một lần nhấp nháy, lại vượt qua một khoảng cách vài mét. Thân hình của hắn biến hóa giữa hư và thực. Mỗi lần nhấp nháy đều phá vỡ nhận thức của mọi người về thần pháp. Với trạng thái bất khả thi, không thể nào vặn vẹo được. Mười tiễn vô tận kia không ngừng bao phủ tất cả mặt phẳng của toàn bộ con vực. Nhưng từ đầu đến cuối, luôn kém thân hình của hắn một chút, vĩnh viễn không bắn trúng hắn. Còn không đợi cho mọi người phản ứng lại, 5 nhịp thở. Giọng nói lạnh lùng đã vang lên khắp Bạo Vũ Hiệp. Thân hình của hắn rắn chắc đã xuất hiện ở phía đối diện. Còn hư ảnh của hắn lưu lại trong Bạo Vũ Hiệp, giống như khói bụi từ từ tan đi. Mọi người lúc này giống như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ. Cái này kết thúc rồi sao? Thời gian bao lâu? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía giám khảo chính Bài Chí Viễn. Bài Chí Viễn cúi đầu, biểu hiện trên gương mặt có chút kỳ quái. Nhưng cuối cùng ông ta cũng lớn tiếng nói: Lâm Bắc Thần mất thời gian 5 nhịp thở, không trúng tên, thành tích hạng siêu A cấp thượng thượng. Giọng nói vang vọng trong đại điện diễn võ, có tiếng hít một hơi lạnh, các học viên đều bị sốc. Các giáo viên cũng kinh ngạc, không thể nào giải thích được. Ngay cả Lưu Khải Hải, Sở Ngân, Phan Huy Mẫn và Hải Lão Nhân cũng nhìn nhau. Mặc dù trong lòng đặt hy vọng vào Lâm Bắc Thần, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thể chiến thắng một cách khó tìm đến như vậy. Trong môi trường kiểm tra giống như vào Vũ Hiệp, dưới tiền đề không trúng một mũi tên nào, kỷ lục 8 hơi thở mà Tào Phát Thiêm đã tạo ra trước đó cũng đồng nghĩa với việc có thần pháp nghiền áp, mà Lâm Bắc Thần đã nâng kỷ lục này lên 3 hơi thở, càng là một điều khó tin hơn. Trong thử thách lần này, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không dùng kiếm. Không dùng kiếm có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều là né tránh, mà không phải là chặt tiễn. Đây mới là thần pháp đỉnh cao thực sự. Nhìn thấy rồi chứ? Lâm Bắc Thần đứng ở sau Bạo Vũ Hiệp, nhìn về phía Tào Phá Thiên, đẹp trai như thiên thần. Khuôn mặt của Tào Phá Thiên giật giật cơ mặt. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai của hắn tràn đầy sự hung hãn, vặn vẹo và ngang ngược. Người thì ra người căn bản không hề bị thương. Hắn sắc bén hỏi: Thì sao chứ? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt chế giễu hỏi ngược lại: Sự tự tin có thể thắng được ta của người trước đây được xây dựng trên cơ sở vết thương của ta sao? Vậy thì ngươi thật là ngu, đáng thương thật. Tào Phá Thiên nhất thời không kiềm chế được, lộ ra tất cả suy nghĩ trong lòng, đột nhiên càng trở nên yếu ớt hơn, sắc mặt đỏ như gan lợn. Ngươi cái gì? Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói: Ta đã xem màn trình diễn của ngươi rồi, đến lượt ta hỏi ngươi, màn trình diễn vừa rồi của ta ngươi đã nhìn thấy rồi chưa? Trên khuôn mặt của Tào Phá Thiên nổi lên mạch máu màu xanh nói: Nhìn thấy rồi thì sao chứ? Ha ha, ta chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Sơ suất à? Thật đáng thương, ngươi chính là đồ hèn nhát như chuột nhắt. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, cười nhào không thường tiếc. Tào Phá Thiên, không lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Dũng khí của ngươi trước giờ luôn dựa trên sự chắc chắn tuyệt đối. Đối mặt với người yếu hơn ngươi, người ngông cuồng giống như chiến thần trong mây. Đối mặt với kẻ mạnh hơn ngươi, người co rụt lại giống như bụi trong gió. Người vĩnh viễn chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thôi. Cầm miệng, người ăn nói bừa bãi, nói bậy. Tào Phá Thiên tức giận đến mức toàn thân run lên, thét lớn. Thật sao? Vậy thì ta hỏi ngươi, nếu như người áp chế tu vi huyền khí đến cảnh giới của bạn học Nhạc Hồng Hương, người có dám ung dung thoải mái đi vào Bạo Phụ Hiệp như vừa rồi không? Người sẽ vì vinh quang của học viện số 6, cho dù thân trúng 411 mũi tên, vẫn kiên quyết đi tới cuối cùng không? Ta đương nhiên... Tào Phá Thiên mở miệng muốn phản bác, nhưng cảm nhận được ánh mắt của những học viên xung quanh nhìn mình, không biết tại sao, đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy rụt rè. Nhìn thấy biểu cảm của Tào Phá Thiên, Lâm Bắc Thần lạnh lùng cười, phế vật. Giọng nói lộ rõ vẻ khinh miệt cùng xem thường. Ta phát hiện máu dồn lên não, giận dữ thét lên. Ta đương nhiên dám, ta... Nói nhiều cũng vậy, người vẫn là một tên phế vật. Lâm Bắc Thần lại ngắt lời giễu cợt. Lần đầu là do nhát gan, còn nghĩ rằng dù trúng một phát toàn lực cũng không chết, cho nên mới cố lấy dũng khí như vậy à? Cân nhắc, ha ha, người luôn cân nhắc. Vượt qua dự tính của người thì người sợ hãi. Người thật sự không xứng là học viên của Vân Mộng Thành. Thật không hổ là tên rác rưởi lừa sư diệt tổ năm đó. Cái thứ thịt chó còn không ra hột. Tào Phá Thiên tức giận, toàn thân run rẩy, suýt nữa phun máu. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được Lâm Bắc Thần mắng người, miệng lưỡi lại độc ác như vậy. Thế cho nên hắn muốn phản bác, thế nhưng lại phát hiện mình căn bản mắng không lại Lâm Bắc Thần. Ta không chấp vặt với ngươi. Tào Phá Thiên cuối cùng cũng nhịn lại cục tức, xoay người rời đi nói: Người chờ đi, Lâm Bắc Thần, đừng đắc ý quá sớm, để xem trong hai chúng ta ai có thể là người cười cuối cùng. Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói. Tại sao lại thế này? Lâm Bắc Thần thắng rồi, 5 giây xuyên qua màn mưa, không dùng kiếm mà còn nhanh hơn Tào Phá Thiên 3 giây. Trong Vân Mộng Thành, khắp nơi đều là tiếng ngạc nhiên. Tại các sòng bạc và trung tâm trò chơi lớn cũng có những tiếng kinh hô, nhưng giống với rên rỉ và than khóc hơn. Tên Tạo Phá Thiên ngu xuẩn, đúng thế, hắn đúng là phế vật. Thế mà lại bị Lâm Bắc Thần đánh thắng. À, không phải Lâm Bắc Thần bị thương sao? Vô số con bạc đang tức giận rít lên. Trong cuộc cá cược này của bọn họ, thật sự mất cả chi lẫn chai rồi. Một kết cục đều hoàn toàn không giống với suy đoán. Lâm Bắc Thần bị thương, để gần như đè thiên tài Bạch Vân Thành xuống sát đất. Tuy chỉ là 3 giây ngắn ngủi, nhưng chênh lệch thì như rãnh trời vậy. Là tên khốn nào lúc trước còn thế với ta bảo Lâm Bắc Thần đang bị thương nặng, nhất định sẽ thua. Có người nào đó gằn từng chữ nói. Kết quả lúc này, cả đám cờ bạc mới phát hiện ra, những bóng dáng trước đây cố hạ thấp Lâm Bắc Thần, nâng cao Tào Phát Thiên lên, không biết từ khi nào đã biến mất không chút tăm tích như chưa từng xuất hiện. Trong không khí tràn ngập âm mưu. Chờ đã, vẫn còn Lăng Thần, còn có Giả Vị Ương, Tô Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết. Chỉ cần một người trong số họ nhanh hơn Lâm Bắc Thần, thì chúng ta sẽ không thảm đến mức như vậy. Có người đột nhiên hét lên, dù họ biết rằng khả năng xảy ra điều này là rất nhỏ, nhưng không còn cách nào để thu lại được tổn thất của họ. Giống như một con người sắp chết đuối, nắm được cọng rượu, không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm thử. Nhưng mà mọi thứ diễn ra tiếp theo khiến họ hơi ngạc nhiên. Giả Phi Ương quả nhiên là sử dụng bí thuật đổi cánh đánh bay bụi tên, hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra thần pháp Bạo Phụ Hiệp với thời gian 7 giây gần sát với Lâm Bắc Thần. Nhưng một vị thiên kiều khác là Lăng Thần cũng pha thủy rất thất thường. Thời gian hoàn thành 14 giây, thần Trung Hải bụi tên, sau đó mới miễn cưỡng hoàn thành bài kiểm tra. Thành tích như vậy còn không bằng Mễ Như Yên, Thường Sơn Tuyết và Tô Tiểu Nghiên, thậm chí còn thua xa đám người Lâm Nghị và Lăng Huyền. Kết quả được đưa ra, khắp nơi một mảnh kêu lên. Có người đè ép đoạt quán quân của Lăng Thần rồi, thua đến không còn cả cái lưng quần. Cho nên khi kết thúc bài kiểm tra thần pháp thì vẫn chưa học viên nào qua được Lâm Bắc Thần. Cái tên bị xem là bại hoại lúc trước bày ra phong thái khiến mọi người đều thấy bất ngờ. Giành được vị trí thứ nhất để bẹp tất cả các học viên khác. Lần thứ 6 đứng đầu danh sách môn đơn. Ở trên ngai vàng nhìn xuống tất cả mọi người. Đáng chết! Tên não tàn Lâm Bắc Thần này, hắn giả vờ bị thương. Về hình ảnh hắn chữa thương trên đá lưu ảnh cũng là giả. Chúng ta đều bị lừa rồi. Các con bạc thét lên thê lương. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa học viện số 3, Vương Trung bình tĩnh đang cùng cung công chia của. Những gì ngươi giành được bằng cách đánh cược đều là của ngươi. Ta lại cho ngươi thêm 100 tiền vàng phí chạy việc vặt. Ngươi đi an ủi huynh đệ ngươi. Ngoài ra 300 tiền vàng này là phần của ngươi. Ngươi có thể tùy ý giải quyết. Vương Trung rất hào phóng, quả thật là tiêu tiền như nước. Cung công mừng rỡ. Ca, huynh đúng thật là huynh ruột của ta. Về sau cung công ta sẽ làm bất cứ thứ gì huynh bảo. Vương Trung nghiêm mặt nói. Sai rồi, đệ ruột. Người sai rồi. Hai huynh đệ của chúng ta đều làm việc cho thiếu gia Lâm Bắc Thần. Về sau ngươi phải làm bất cứ điều gì thiếu gia bảo. Ít nhất thì ở mặt ngoài phải biểu hiện ra như vậy, hiểu chưa? Cung công kích động rùng mình một cái nói. Cái gì? Cả cả. Ý của ngài là ta bây giờ là người của thiếu gia Lâm Bắc Thần rồi sao? Vương Trung nói. Lần này ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Ta tin tưởng thiếu gia cũng sẽ rất hài lòng. Ta sẽ ở trước mặt thiếu gia giúp người nói vài câu tốt. Có lẽ thiếu gia tâm tình tốt sẽ thu người làm nô tài ngoài biên chế cũng không biết chừng đấy. Vậy thì tốt quá. Cà cà, ngài nói đi. Còn muốn đệ đệ ta làm gì nữa? Ta đây nhất định vượt núi vượt sông, đầu rơi máu chảy ma đam. Cùng cầm gấp gáp nói. Hắn đã thấy rõ vị thiếu gia Lâm Bắc Thần này nhất định có tiềm lực rất lớn, thực lực sâu không lường trước được, còn không biết xấu hổ vô địch. Người như vậy trong tương lai nhất định sẽ là một nhân vật lớn. Ta nhất định phải ôm chân người này cho thật tốt. Về thiếu gia Lâm Bắc Thần, ăn thịt thì bản thân tuy ta không uống được miếng canh, nhưng liếm sòng giường mà thiếu gia ăn xong thì nhất định là có thể. Đối với những người thường dân như hắn thì đây chính là một khoản đầu tư có lời. Ôm được đùi của thiếu gia Lâm Bắc Thần, về sau tất cả học phí tài nguyên đào tạo của con gái ông ta đều sẽ được lo liệu. Nếu thất bại, dù sao bản thân cũng chẳng có gì, cũng không sợ lỗ. Vương Trung liếc hắn một cái rồi nói, ngươi thật sự muốn làm việc cho thiếu gia của ta sao? Ngươi có thể nghĩ cho kỹ, giữa thiếu gia và ta, Tào Phát Thiên còn có một hẹn ước sinh tử đấy. Nếu như thua, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Cung Công hi hi ha ha nói, ta biết chứ, nếu người như Lâm thiếu gia thua thì đó chỉ có thể coi là do ta xui xẻo thôi. Ta sẽ thừa nhận điều đó. Vương Trung có chút ngạc nhiên nói, được, lão phu thật sự nhìn không ra. Một con chó có vẻ trung thành và liều lĩnh, nhưng lại xảo quyệt như người, lại có thể quyết đoán đến như thế. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng ông ta cũng gật đầu, nghiêm túc nói, thôi được rồi, vậy ta nghiêm túc cho người một cơ hội. Trước tiên người cầm 200 kim tệ này, đưa tất cả huynh đệ của người lôi kéo về đây, tìm chút chuyện mà làm, sẵn tiện rèn luyện kỹ năng, thu thập các tin tức trong thành. Có chuyện gì liên quan đến thiếu gia thì phải ghi chép lại. Cụ thể làm như thế nào, tự tìm hiểu đi, hiểu không? Cung Công do dự một chút, hai tay cầm lấy cái túi đựng 200 tiền vàng mà nói, ca ca người yên tâm, ta biết phải làm những gì, ngài cứ nhìn đi. Nói xong xoay người rời đi. Vương Trung cười ha ha, cầm bấy 8.000 tiền vàng còn lại đi vào trúc viện. Lần này thực sự đã kiếm được một khoản lớn rồi. Cùng lúc đó, học viện sơ cấp hoàng gia ở trung tâm quảng trường, bài kiểm tra thân pháp chính thức kết thúc. Thời khắc nghiệt ngã sắp đến rồi. Theo kết quả kiểm tra sức mạnh, kiếm pháp và thân pháp, danh sách loại phở trừ vòng 2 sắp có rồi. Trong 62 người, sẽ có 10 người bị loại. Thành tích tổng hợp xếp hạng đã có. Trên bia kiếm, danh sách học viên bị loại đang từ từ hiện ra. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, thở dài một hơi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này cuối cùng vẫn phải đến. Không có gì ngạc nhiên khi cái tên Nhạc Hồng Hương đứng đầu danh sách bị loại. Nhạc Hồng Hương sau khi đứng đầu trong bài kiểm tra văn võ, tuy luôn phát huy mạnh mẽ, nhưng trong số tất cả các học viên tiêu biểu ở đây thì nàng ta vẫn xếp sau cùng. Đặc biệt khi đi qua cầu giấy, nàng thể hiện không tốt, chưa đạt chuẩn. Điều này ngay lập tức hạ thứ hạng rất nhiều. Còn trong quá trình Mạo Vũ Hiệp, sự kiên định và quyết tâm của Nhạc Hồng Hương cùng màn biểu diễn bi tráng và anh dũng của nàng, mà ngay cả giám thị phụ trách mặt mũi hùng ác Mài Chí Viễn kia cũng cảm động và cho điểm cao. Nhưng đáng tiếc, một sự thật phũ phàng là sức mạnh của Nhạc Hồng Hương vẫn còn kém xa so với mặt bằng chung của tất cả các học viên tiêu biểu trong Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến này. Nàng có thể tới tham gia Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến hoàn toàn là bởi vì do Lâm Bắc Thần nâng đỡ ở vòng thi đấu dự tuyển. Cuối cùng bước vào chặng đua này cũng có thể gọi là siêu cấp. Bị loại cùng với Nhạc Hồng Hương còn có Bạch Khẩm Vân, Tiểu Lưu Linh Ngực Bự mới chỉ là học viên năm nhất của học viện sơ cấp số 3 mà thôi. Tiến vào hệ thống học viện học võ chưa được 1 năm. Vì tài năng và năng lực siêu phàm nên mới đi tới được vòng này. Tuy rằng thành tích cao hơn Nhạc Hồng Hương một chút nhưng cũng bị loại. Còn Hàn Bất Phụ đứng thứ tư từ dưới lên nên may mắn được vào vòng trong. Tại thời điểm này, có 52 học viên được vào vòng tiếp theo. 10 người bị loại, có người im lặng, có người gắt gao nắm chặt tay, có người gào khóc, cũng có người đỏ mắt. Dù sao thì họ cũng chỉ là những thiếu niên thiếu nữ 14-15 tuổi mà thôi. Với tình yêu võ thuật và muốn theo đuổi ước mơ, tới tham gia một sự kiện như vậy, bởi vì nhiệt tâm với nhiệt tình. Mọi thiếu niên thiếu nữ đều muốn giành được vinh dự như vậy cho bản thân, cho học viện và cho gia đình mình. Tất cả đều là có lý do riêng để chiến đấu. Ai muốn tụt lại trên con đường theo đuổi ước mơ chứ? Hành trình đuổi theo ánh sáng, anh lại muốn thừa nhận mình thua kém người khác. Đáng tiếc, đây là Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến. Có thăng tiến thì cũng có đào thải. Nơi tràn ngập đam mê cũng tràn ngập tàn khốc. Các học viên đã đến giờ ăn trưa rồi, dựa vào thẻ của chính mình đi đến nhà ăn trước học viện ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một tiếng. Buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục bài kiểm tra đan thảo dược tễ cùng huyền khí. Hôm nay tất cả các cuộc giao chiến so tài là võ đài cá nhân cùng đoàn thể đoạt cờ đều sẽ kết thúc. Giám thị phụ trách Mài Chí Viễn lên tiếng nói. Nhạc Hồng Hưng cùng Bạch Khâm Vân đều tâm trạng không tốt, nhưng họ vẫn cùng nhau đến chúc mừng Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Thật ra chủ yếu là chúc mừng Hàn Bất Phụ, bởi vì tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần này căn bản không cần phải chúc mừng hắn. Với tư cách là tuyển thủ hạt giống số 1 ban đầu của học viện số 3, Hàn Bất Phụ, người đã được đào tạo hết sức mình. Trong thiên kiêu tranh bá chiến lần này, hắn đã thực sự thể hiện sức mạnh mạnh mẽ và tạo ra thành tích tốt nhất bao năm qua của học viện số 3, ngoại trừ Lâm Bắc Thần. Nếu là trước kia, cái tên Hàn Bất Phụ sẽ trở thành ngôi sao chói lọi nhất của học viện số 3. Nhưng đáng tiếc, bây giờ có Lâm Bắc Thần, yêu nghiệt như thần, tỏa sáng như mặt trời, bao phủ tất cả vinh quang của Hàn Bất Phụ. Dù vậy vẫn rất đáng được chúc mừng. Cuộc hành trình của bọn ta kết thúc. Nhạc Hồng Hưng cười nói, học trưởng Hàn, học trưởng Lâm, hai người phải cố lên nhé. Sau khi trải qua 3 đợt điều trị của bác sĩ sở giáo dục, thần điện tế tư và thủy hoàn thuật của Lâm Bắc Thần, nàng đã hoàn toàn bình phục, không để lại di chứng gì hết. Ai nói là kết thúc? Lâm Bắc Thần cười nói, đừng quên còn có trận chiến đoạt cờ. Nhạc Hồng Hưng ngẩn ra. Bạch Khâm Vân kích động ôm lấy ngực mình nói, ý của ngươi là ngươi muốn chọn bọn ta ở trận đoạt cờ? Với thành tích của Lâm Bắc Thần, chỉ cần Lâm Bắc Thần không mắc phải sai lầm lớn nào, chắc chắn có thể lọt vào top 10 ở trận chiến võ đài cá nhân, còn đủ tư cách thành lập một đội và tham gia vào trận đoạt cờ cuối cùng. Với tư cách là đội trưởng, chắc chắn Lâm Bắc Thần có quyền lựa chọn đồng đội của mình. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể chọn đám người Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần cười nói, bây giờ chưa nói trước được gì, còn phải xem tình hình nữa. Nếu có thể nghiền áp Tào Phá Thiên trong trận chiến tiếp theo, chiếm được lợi thế tuyệt đối, thì ta sẽ chọn các ngươi, để các ngươi lại lên võ đài, trải nghiệm không khí đoạt cờ một chút. Còn nếu không nắm được lợi thế tuyệt đối, thì đến lúc đó phải cẩn thận chọn người rồi. Nhạc Hồng Hương vội vàng nói, không được, học trưởng Lâm, ngươi cùng Tào Phá Thiên có hẹn ước sinh tử, tuyệt đối không thể bất cẩn được. Bọn ta mặc dù cũng muốn lên võ đài đoạt cờ, nhưng bọn ta càng hy vọng người có thể thắng. Chuyện quan trọng như vậy, bọn ta không thể vì suy nghĩ cho cá nhân mà làm cản trở việc đánh cuộc của học trưởng Lâm được. Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói gì nữa. Lúc này Nhạc Hồng Hương luôn là người thiện lương cũng hiểu rõ nhất. Nữ hài tử tốt bụng này, cho tới bây giờ đều nghĩ đến người khác. Nàng luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Bạch Khâm Vân nghiêng đầu nói, vậy thì Lâm Bắc, học trưởng người phải cố lên. Trong trận đấu võ đài cá nhân, phải trực tiếp đè bẹp Tào Phá Thiên, giải quyết trước mới tốt. Ha ha, ta cùng Hồng Hương tỷ tỷ có thể tiến vào trận đoạt cờ hay không, tất cả tùy thuộc vào người đấy. Suy nghĩ của tiểu lưu ly cũng rất đơn giản. Mỗi người nói thêm một vài câu, sau đó phải tách ra. Bởi vì Bạch Khâm Vân cùng Nhạc Hồng Hương đã bị loại, họ không đủ tư cách đến nhà ăn trước học viện để ăn cơm cùng Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ. Vì vậy đành phải đi theo giáo viên dẫn đội ra ngoài học viện sơ cấp hoàng gia ăn trưa, sau đó sẽ đến để xem trận đấu vào buổi chiều. Nhà ăn, tiệc buffet rực rỡ muôn màu, vô cùng phong phú. Lâm Bắc Thần cùng Hàn Bất Phụ đều đem một đống thức ăn, tìm một chỗ ngồi xuống rồi thưởng thức. Phải thừa nhận rằng học viện sơ cấp hoàng gia thực sự là quý học viên quý tộc nhất ở Vân Mộng Thành. Đẳng cấp của nhà ăn ở đây cao hơn nhiều so với học viện số 3. Nó không chỉ lớn hơn, rộng hơn và sáng sủa hơn, còn có các loại trang trí trang hoàng, cũng khiêm tốn mà thể hiện rất sự sang trọng, đầy hương vị nghệ thuật, và còn khiến cho mọi người cảm thấy thư giãn, vui vẻ khi đến đây. Bữa trưa được cung cấp, bất kể là chủng loại, dinh dưỡng hay đồ ăn kèm, đều có thể biến căng tin học viện số 3 trở thành một đống rác trong một giây. So với nơi này, ở học viện của chúng ta, thức ăn đều là thức ăn cho heo. Lâm Bắc Thần không hề giữ hình tượng, cứ như một con quỷ đói đầu thai, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, ăn như vũ bão. Hàn Bất Phụ liên tục gật đầu, hắn là người điềm tĩnh và sống nội tâm. Mặc dù lúc này cũng muốn thể hiện sự trầm ổn một chút, nhưng đồ ăn trước mặt đúng là vô cùng hấp dẫn. Mặc dù ta vẫn muốn bình tĩnh hơn vào lúc này, nhưng đồ ăn trước mặt ta thực sự rất hấp dẫn, không thể ngăn cản. Không chỉ ngon mà còn là một loại thuốc bổ. Căn bản không dừng được, không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng. Ví dụ như địa bánh gà tô tim rồng thảo mật gấu chim phượng này, chính là hàng cao cấp bổ khí bổ huyết, giá cả đắt đỏ, thành phần quý hiếm. Ở nhiều tiểu lâu sang trọng cũng chưa chắc có mà ăn, nhưng ở nhà ăn này nó vừa miễn phí lại có số lượng vô hạn. Hàn Bất Phụ đang ăn đột nhiên cảm giác như có người đứng bên cạnh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giả Vị Ương đang cười ngọt ngào đứng ở bàn bên cạnh. Cứ coi như là hiền lành như bụt thì Hàn Bất Phụ cũng biết vị thiếu nữ xinh đẹp ở Thiên Kiêu tranh bá chiến này đến đây đã có ý gì. Hắn cầm đĩa ăn lên và nói: Giả Tây Tư tìm Học Đệ Lâm có việc gì sao? Các người nói chuyện đi, ta đổi chỗ khác. Nói xong không đợi Lâm Bắc Thần phản ứng gì, hắn đã quay lưng bỏ đi. Cảm ơn bạn học Hàn. Giả Vị Ương cảm ơn một tiếng, bưng phần cơm của mình ngồi xuống đối diện Lâm Bắc Thần. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần đang quyết đấu liều chết với chiếc chân của Hắc Phong Bạo Hùng được chiên với nước thảo mộc đan, không ngẩng đầu lên mà hỏi. Giả Vị Ương ừ một tiếng nói: Thần ca ca đối với trận chiến buổi chiều có mấy phần nắm chắc vậy? Rất khó nói, xem tình hình đã. Lâm Bắc Thần thuận miệng nói. Sau khi ngấu nghiến xong cái chân gấu, trong lòng hắn thầm khen đồ ăn ở thế giới khác ngon thật, rồi lại tự hỏi: Cái chân gấu này không phải là thịt rừng đấy chứ? Lần sau phải hỏi rõ ràng xem, nếu là chân đuôi thì được, còn nếu là thịt rừng thì về sau sẽ ăn ít hơn. Thế là hắn lại cầm một cái chân khác lên rồi ngấu nghiến ăn. Giành được hạng nhất của Thiên Kiêu tranh bá chiến đối với thần ca ca thì có quan trọng không? Dạ Vị Ương nhẹ nhàng ăn hoa quả trong đĩa, cười mà hỏi. Lâm Bắc Thần nói: Trước đây rất quan trọng, còn bây giờ... Hắn nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền của bản thân. Lúc này lão Vương Trùng hẳn đã thủ lưới rồi, ít nhất cũng kiếm được mấy ngàn. Tiền thưởng của Thiên Kiêu tranh bá chiến đối với hắn mà nói giờ giống như nước vẩy lá khoai mà thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhịn không được mà cong lên. Số tiền kiếm được lần này nhất định là phải ôm chặt trong túi. Nếu là bị cẩu nữ thần Kiếm Tuyết vô danh kia lừa mất, Lâm Bắc Thần ta sẽ là cháu trai của ngươi. Bây giờ nghiền nát Tào Phá Thiên mới là điều quan trọng nhất đối với ta. Lâm Bắc Thần giữa lúc thay đổi tư tưởng cũng đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nếu thần ca ca muốn hạng nhất thì ta có thể rút lui. Gia Vị Ương ngọt ngào nói. Hả? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nụ cười của một thiếu nữ ngọt ngào và ngây thơ. Ta vẫn thích dựa vào bản lĩnh của mình hơn. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói. Gia Vị Ương rất nghiêm túc gật đầu nói. Ta biết rồi. Dừng một chút, nàng lại nói. Ta từng nghe sư phụ nói một chuyện. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra hình bóng của Tần Chủ Tế, một nữ nhân xinh đẹp đến ngạt thở. Kể từ khi đến thế giới này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, như dáng vẻ anh hùng của Mộc Tâm Nguyệt, nét quý phái không sứt mẻ của Lang Thần, sự trong sáng và ngọt ngào của Dạ Vị Ương, nhã nhặn lịch sự của Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân. Quên đi, nhân đầu này không đáng nhắc tới. Những thiếu nữ này đều giống như hoa sương trồng vừa chớm nở, vẻ đẹp đều là loại ngây ngô hoạt bát. Nhưng Tần Chủ Thế thì lại khác. Đó là một nữ tử đã được sự trưởng thành, đang không hề kiêng dè mà tỏa ra sức quyến rũ tột cùng của chính mình, giống như một đóa hồng nở rộ đến đỉnh cao, cộng với khí chất thánh thiện của một nhân viên thần chức, khiến cho Tần Chủ Thế sở hữu một loại khuynh đảo tất cả chúng sinh, nhất tiếu khuynh thành. Mặc dù chỉ mới nhìn mấy lần, nhưng trong tâm trí Lâm Bắc Thần đúng là đã khắc sâu bộ dáng của Tần Chủ Tế rồi. Mỗi lần nhớ tới thậm chí còn hơi thất thần. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần theo bản năng hỏi. Gia Phi Ương hơi sắp xếp lại lời nói của mình, lại nói. Sư phụ từng hướng dẫn cho Thính Thiền tỷ tỷ tu luyện. Nàng từng nói thể lực của Thính Thiền tỷ tỷ lúc đó rất kinh người, từng ở trạng thái phong cấm huyền khí, một tay có thể nâng được pho tượng kiếm trì chủ quân ở thần điện. Sau câu nói ấy là một sự im lặng vô cùng khiến người ta cũng cảm thấy khó hiểu. Một tay nâng được pho tượng kiếm trì chủ quân ư? Pho tượng kia ít nhất cũng hơn 2 vạn cân đấy. Lâm Bắc Thần hơi giật mình. Nói như vậy, vị tỷ tỷ yêu nghiệt kia của mình đã đạt đến sức mạnh thể chất hơn 2 vạn cân từ nhiều năm trước rồi à? Như vậy tính ra, về chuyện ở Thiên Kiều tranh bá chiến, kỷ lục nâng vạc 2.500 cân của nàng hẳn phải là chuyện đùa sao? Cho nên nàng lúc đó tham gia cuộc thi Thiên Kiều tranh bá chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, không phát huy hết sức lực của mình sao? Có phải vì những người cùng tuổi hoàn toàn không thể thu hút được sự quan tâm của nàng? Tin tức nhỏ này làm cho Lâm Bắc Thần ngạc nhiên, cảm khái với tỷ tỷ đầy yêu nghiệt và dũng mãnh từ lúc xuyên qua tới nay vẫn chưa gặp mặt. Nhưng chỉ đến mức ngạc nhiên mà thôi. Điều hắn cảm thấy kỳ lạ hơn chính là Dạ Vị Ương tại sao lại nói chuyện này với mình. Dạ Vị Ương dường như nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, lại giải thích: ta cảm thấy tâm lý của thần ca ca trong mấy trận đấu có chút qua loa, là cảm thấy không có đối thủ nào. Người cảm thấy hứng thú phải không? Thật ra ý nghĩa của Thiên Kiều tranh bá chiến vượt xa sự tưởng tượng của thần ca ca đấy. Nếu không sẽ không có nhiều thiên tài tiến vào cuộc đua này như vậy. Ngay cả thần điện cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Thần ca ca cảm thấy không có hứng thú, có lẽ là thiếu đối thủ làm kẻ khác kích động. Có thể Tào Phát Thiên cũng được coi là một nửa, cho nên người mới quyết định đánh cuộc vào hẹn ước sinh tử, không có đường lui để kích thích tâm lý và trạng thái của mình. Nhưng thực ra, ngoài Tào Phát Thiên ra, thì cũng có người sẽ khiến cho người cảm thấy áp lực, chẳng hạn như... Nói tới đây, Dạ Vị Ương hơi cúi đầu, trên mặt lóe lên một tia đỏ ửng. Lâm Bắc Thần ngẩn ra, sau đó chợt không nhịn được cười lên. Hắn hiểu ý của tiểu tế tư này, chẳng hạn như nàng. Đây là dùng ví dụ của Lâm Thính Thiền uyển chuyển nói cho hắn biết. Thật ra ở trong trận đấu trước, nàng cũng rất tuyệt. Chính là nhường lại chức quán quân cho mình à? Thiền Kiều tranh bá chiến có lẽ rất có ý nghĩa đối với dân ở đây mà nói. Nó có ý nghĩa giống như là cá vượt long môn. Nhưng đối với người chỉ muốn ở tạm đây rồi tìm cách trở về trái đất như hắn, thì ý nghĩa này vô cùng tẻ nhạt. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến sự biến mất của cha mình Lâm Cận Nam và tỷ tỷ mình Lâm Thính Thiền. Còn quan tâm đến vinh quang của thế giới này sao? Lý do nhắm vào Tạo Phá Thiên là vì hành vi không biết điểm dừng của người này làm cho hắn tức giận. Nếu không, mong muốn lớn nhất của Lâm Bắc Thần chính là những năm tháng bình yên. Người ca có thể gánh vác thay hắn mà tiến về phía trước, có thể cầu thả suốt đời, tuyệt đối không lộ đầu mới tốt. Về phần Dạ Vị Ương, cảm giác được sự qua loa của hắn thật ra thì cũng không sai. Nhưng đó là vì hắn phối hợp với Sòng Bạc để diễn trò kiếm tiền mà thôi. Ta hiểu rồi, cảm ơn người Dạ Thế Tư. Lâm Bắc Thần không giải thích bất cứ điều gì mà chỉ mỉm cười. Dạ Vị Ương biết Lâm Bắc Thần hiểu ý nàng nói, vui vẻ nở nụ cười đáp. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, nàng đứng dậy bưng đồ ăn rời đi. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa tự hỏi về những thông tin khác được tiết lộ trong lời nói của Dạ Vị Ương. Ngoài vinh quang của Thiên Kiều tranh bá chiến, còn có ý nghĩa gì khác chăng? Có lẽ trước đó bản thân vẫn chưa phát hiện. Ngay cả thần điện kiếm chi chủ quân cũng phải những tế tử xuất sắc nhất đến tham gia trận chiến như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đã lo chuyện bao đồng. Để ý nhiều như vậy làm gì? Không quan tâm, bản thân cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Mãi cho đến khi ăn xong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn cảm thấy có điều gió, có điều gì đó không đúng, thiếu thiếu một cái gì đó. Mãi cho đến khi ăn xong, Lâm Bắc Thần vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, thiếu thiếu đi cái gì đó. Khi hắn đưa đĩa cơm vào chỗ dọn dẹp, sau đó bước ra ngoài, từ xa ra nhìn thấy Lăng Thần lẻ loi đứng trên vách đá phía tây quảng trường, nhìn ra biển xanh trời xanh. Lúc bóng dáng xinh đẹp với mái tóc đen dài tung bay trong gió, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh ra. Thiếu cái gì à? Đương nhiên là thiếu Lăng Thần. Vị thiên kiều kiều ngạo luôn quấn quýt lấy mình. Mỗi lần chỉ cần mình với Dạ Vị Ương đứng gần nhau, là nàng đều sẽ xuất hiện như một con báo nhỏ cảnh giác, bảo vệ địa vị chính cung của mình. Nhưng lần này sao nàng không xuất hiện? Ồ, chẳng lẽ cuối cùng sự lạnh lùng vô tình của mình cũng làm nàng tổn thương rồi sao? Quyết định buông tha rồi sao? Như vậy cũng tốt. Sâm vùng tuệ kiếm chém đi phiền não. Người tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Hà hà, mọi người đều tốt mới thật sự tốt. Hắn mỉm cười đi tìm Hàn Bất Phụ, đồng thời nắm bắt thời gian để điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng không biết tại sao, trong lòng lại có một tia phiền muộn không rõ nguyên nhân. Trong phòng nghỉ, biểu cảm của Tào Phá Thiên không được tốt lắm. Con đã biết đề thi vào buổi chiều, con có chắc chắn không? Bạch Hải Cầm sắc mặt rất nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra một tia bất mãn mơ mịt. Thành tích của Tào Phá Thiên trong các bài kiểm tra trước đó cũng không làm hắn hài lòng, hoàn toàn không phải một con ngựa tốt trong tưởng tượng mà mong đợi của hắn, mà lần lượt bị Lâm Bắc Thần, Lăng Thần, Dạ Vị Ương, Thành Nhọc áp chế. Đôi khi được hạng nhất nhưng lại cực kỳ dãy dụa mới có được. Tất nhiên Bạch Hải Cầm cũng không phải là người phân biệt đúng sai. Ông ta thấy rằng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Tào Phá Thiên. Màn trình diễn của một nam hai nữ kia vượt xa cả dự đoán. Trong Vân Mộng Thành nho nhỏ này lại xuất hiện nhiều tên yêu nghiệt như vậy, đây là một chuyện có xác suất rất nhỏ. Tào Phá Thiên thực sự biết quá rõ về sư phụ của mình. Khi ông ta lộ ra vẻ mặt này, nghĩa là ông ta cực kỳ không hài lòng. Sư phụ còn sẽ cố gắng hết sức, Tào Phá Thiên một lần nữa cam đoan. Sắc mặt của Bạch Hải Cầm cũng dịu đi một chút, thoáng trầm ngâm. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu xanh biếc, đổ trong một đan dược màu vàng nhạt cỡ hạt nhãn lại nói: đây là Bạch Vân Đoạt Thiên Đan, sau khi luyện hóa có thể gia tăng tu vi, tăng huyền khí. Bây giờ con uống vào, vì sư hộ pháp cho con, giúp con dung hợp nó. Một bụi thuốc thảo dược sổng đến. Bạch Vân Đoạt Thiên Đan là thuốc tiên của Bạch Vân Thành, đáng giá ngàn vàng, vô cùng quý giá. Tào Phá Thiên chỉ ngửi một chút liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, huyền khí trong cơ thể cũng trở nên mãnh liệt. Cảm ơn sư tôn, hắn vui mừng như điên mà nói. Tiếng chuông rồn rập ở trong học viện vang lên. Thiên kiều tranh bá chiến lần nữa giống như thiêu đốt. Trong đại điện luyện tập võ nghệ số 4, bài kiểm tra buổi chiều hôm nay chính là hai môn huyền khí và thảo dược đàn tễ. Nhưng lần này phương thức kiểm tra khác trước đây, chính là đơn nội dung hai môn kết hợp lại với nhau, đồng thời kiểm tra. Các người đến nhìn. Giám thị buổi chiều vẫn là Mai Chí Viễn. Ông ta giơ ngón tay lên giữa chính điện. Một phần hình chữ nhật bị một tấm vải đen che lại, cao khoảng 2 mét, rộng 3 mét và dài 10 mét. Không biết trong đó có cái gì. Hình như có sinh vật, một thanh âm lạ lạ phát ra. Giám thị phụ tá lấy miếng vải đen ra, một cái chuồng bằng thép hiện ra. Từng cái cổ thép bằng cổ tay, bề trên chạm khắc từng đường huyền văn. Trận pháp lưu chuyển, hình thành một cái lồng bất khả xâm phạm. Từng bộ phận tạo thành 3 không gian độc lập, cách nhau 1 mét. Mỗi không gian giam giữ 3 con thú khác nhau. Cụ phòng linh cẩu, Hàn Băng Lang và Lôi Quang Hổ. Đây đều là những con ma thú hung dữ, chỉ có ở Bắc Hoàng Sơn, đặc biệt là Lôi Quang Hổ, được mệnh danh là thống lĩnh của hệ Lôi Thiên Phú. Có thể điều khiển sấm sét, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả cao thủ cảnh giới võ sư mà gặp được nó cũng phải quay đầu tránh đi. Các học viên tham chiến đều kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Cái gọi là kiểm tra không phải là đưa bọn họ vào chuồng thép từng người một trông lại ba mã thú đấy chứ? Lâm Bắc Thần thấy thế cũng hoảng sợ. Suy nghĩ đến các bài kiểm tra trước đó như qua cầu giấy bị vạn giả hãm hại, mạo phụ hiệp vạn tiễn xuyên tâm. Đối tượng chủ đề kiểm tra hôm nay có vẻ phi thường biến thái, cho nên việc để bọn họ vào chuồng thú chiến đấu không phải là không có khả năng. Cái này con mẹ nó là thủ án gì vậy? Hoàn toàn là muốn đùa chết đám thiên kiều đi thi. Hắn nhìn lại, hầu hết khuôn mặt của các thiên kiều đều tái xanh. Lúc này bốn gã cán bộ của sở giáo dục khiêng một chiếc bàn dài bằng đá trắng, đặt cách chuồng thú khoảng 5 mét. Trên bàn đã đặt một cái hộp giống như hộp cơm, cùng với một ống sắt kỳ lạ, không biết sử dụng vào mục đích gì. Quy tắc của bài kiểm tra rất đơn giản. Mai Chi Viễn liếc nhìn sắc mặt của đám học viên, lớn tiếng nói: trong hộp thuốc trên bàn đá tổng cộng có 10 loại dược thảo khác nhau. Theo lý thuyết mà nói, tùy theo tổ hợp và cách phối hợp khác nhau, có thể chế tạo ra ít nhất 40 loại bề dược hoặc độc dược với cường độ khác nhau. Sau đó đứng ở khoảng cách 5 mét từ chuồng thú, sử dụng huyền khí thông qua ống thổi hơi đưa mê dược vào trong chuồng thú. làm cho con ma thú trong chuồng bị choáng hoặc ngất đi, lúc đó mới được xem là hoàn thành bài kiểm tra. Thì ra là thế. Trong đại điện nhất thời vang lên tiếng thở mạnh. Hóa ra chính là điều chế mê dược. Ở khoảng cách nhất định hạ thuốc đám ma thú mà thôi, không phải chui vào trong chuồng trực tiếp chiến đấu. Cũng may, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Nghe thì có vẻ thì tương đối nhẹ nhàng hơn so với việc đi qua cầu giấy vạn xà hãm hại và bạo vũ hiệp kia. Mà Chí Viễn lạnh lùng cười, trên mặt hung ác hiện ra một vẻ sắc bén, lạnh lùng nói. Hãy nhớ rằng, chỉ sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình mới có thể được coi là đủ tư cách. Những thứ như điều phối thuốc mê thất bại, hay là dùng huyền khí đưa thuốc vào thất bại, hoặc là không thể làm choáng ma thú, đều sẽ bị coi là không hợp cách. Bài kiểm tra này kết hợp nội dung của thảo dược đan tế và sức mạnh huyền khí. Khi kiểm tra kết thúc, sẽ có 12 người bị loại. Các người phải tự mình nắm bắt lấy cơ hội. Nam Đồng bỗng thở lên ồn ào. 12 người sẽ bị loại cùng một lúc, tỷ lệ đào thải quá cao. Điều này có nghĩa là cuối cùng chỉ có 40 người có thể vào lôi đài chiến. Chú ý, trước mặt các người có tổng cộng 3 loại ma thú gồm cụ phong linh cầu, hàn băng lang và lôi quang hổ. Các người có thể chọn đối tượng để kiểm tra sức mạnh mạnh yếu của ma thú, tỷ lệ thuận với phán đoán thành tích cuối cùng của các người. Bây giờ bắt đầu. Với tiếng hét lớn của Mai Chí Viễn, trận kiểm tra hạng mục cuối cùng trong ngày thứ tư bắt đầu. Dựa theo thẻ số đã rút, người thứ nhất kiểm tra là thiên tài nhỏ Mễ Như Yên. Vị này thoạt nhìn dáng người cao gầy, tóc dài màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, biểu hiện trước đó cũng rất tốt. Lên đứng ở bàn đá trắng, sau khi quan sát một chút lại nói, ta chọn Hàn Băng Lang. Xa xa giáo viên dẫn đội của Mễ Như Yên khẽ gật đầu. Đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Trong số 3 ma thú, cụ phong linh cầu có sức mạnh yếu nhất. Hàn Băng Lang so với cụ phong linh cầu còn mạnh hơn nhiều. Trong chiến đấu thực tế, một con Hàn Băng Lang có thể tiêu diệt 10 con cụ phong linh cầu mà không hề có áp lực. Con lôi quang hổ có thực lực mạnh nhất. Loại sức mạnh này gần với một loại áp chế cấp độ sinh mệnh. Cho dù là 100 con Hàn Băng Lang cũng không dám đi khiêu chiến với một con lôi quang hổ. Sức mạnh của ma thú càng mạnh thì sức đề kháng tự nhiên càng cao. Muốn dùng vây dược hoặc độc dược để làm ngất hoặc giết chết con ma thú này thì rất khó. Tuy không biết 10 loại dược thảo do ban khảo hạch cung cấp là gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, điều chế ra loại mây dược đủ tiêu chuẩn để khiêu chiến với lôi quang hổ thì là điều không thể. Nhiều dược sư chuyên nghiệp cũng không thể làm được. Cho nên khiêu chiến với Hàn Băng Lang mới là lựa chọn hợp lý nhất để ghi điểm. Còn khiêu chiến với lôi quang hổ, về cơ bản cũng giống như việc đưa đầu ra cho người khác chém, tỷ lệ khó khăn rất cao. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng hô của giám thị phụ trách Mai Chí Viễn, bài kiểm tra bắt đầu. Mễ Như Yên mở hộp thuốc đen ra, bắt đầu quan sát 10 loại thảo mộc trong đó. Đầu tiên nàng phải phán đoán và xác định tên và tính chất của những loại thảo mộc này. Cái này phải vận dụng kiến thức về dược phẩm. Nó khác với bài thi văn lý luận thuần túy. Đây là thực chiến chân chính. Một khi nhầm lẫn một trong các loại thảo dược thì rất có thể bài điều phối mê dược tiếp theo sẽ mất tác dụng hoàn toàn. Một bước sai thì cả bước sẽ sai. Sau khi phân biệt được tất cả các loại thảo dược, tiếp tục lựa chọn và phối hợp với các loại khác nhau để điều chế ra mê dược chính xác. Điều này đòi hỏi phải nắm vững một số đơn thuốc tương đối. Sau khi Mễ Như Yên bắt đầu lại là kiểm tra, cả người hoàn toàn bị cô lập bởi bức màn ánh sáng do huyền văn trận pháp phóng ra. 20 mét ngoài khu vực thi, các học viên khác không biết được tên của các loại thảo dược, vì vậy nên rất công bằng. Sau khi khoảng một chén trà nhỏ, Mễ Như Yên cuối cùng cũng điều chế xong. Lúc này huyền văn trận pháp mới thu lại. Nhìn thấy nàng đã đưa mê dược điều chế xong cho vào ống thổi đặc biệt, rồi đưa ống thổi nhắm ngay giữa chuồng thú, vận chuyển huyền khí, kích phát dược lực trong ống thổi, từ từ chuyển nó đến Hàn Băng Lang đang bị giam ở đó. Ống thổi được sở giáo dục chế tạo đặc biệt, Sau khi đổ đầy thuốc bột cất vào đó, trải qua huyền khí thúc dục hóa thành một làn khói mờ ảo bay ra từ đầu ống bên kia. Loại khói này không có mùi, khối lượng cực kỳ nhẹ. Mới từ ống thổi bay ra ngoài, liền có khuynh hướng tiêu tán. Lúc này Mễ Như Yên cần phải dùng huyền khí bọc lại, đưa làn khói này vào trong chuồng thú nhốt Hàn Băng Lang cách đó 5 mét. Hơn nữa phải bảo trì trạng thái này cho đến khi Hàn Băng Lang bị choáng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, làn khói mờ ảo từ từ kéo dài ra như một sợi dây thừng. Cuối cùng sau khoảng 5 giây, nó chính xác tiến vào lồng Hàn Băng Lang. Sau đó duy trì trạng thái này. Đây là một quá trình tiêu tốn rất nhiều huyền khí. Chỉ khi huyền khí đủ mạnh thì làn khói này mới có thể tồn tại lâu. Trong chuồng thú, một con Hàn Băng Lang khổng lồ cao 1,5 mét, toàn thân lốm đốm màu đen, màu bạc, bộ lông cứng ngắc. Nó trông bồn chồn và cáu kỉnh vì bị giam cầm, vẫn luôn duy trì bộ dáng công kích, nhai răng nhếch miệng, phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Từng đường băng phân màu trắng như màng nhịn đang lan tràn dưới chân nó. Làn khói thản nhiên được đưa đến bên người Hàn Băng Lang. Nó cảnh giác né tránh. Điều này chắc chắn đã làm tăng độ khó cho Mễ Như Yên. Cũng may là làn khói được thẩm thấu, cuối cùng khuếch tán ra trong chuồng thú. Hàn Băng Lang khó tránh khỏi hít khói vào người. Khoảng một tách trà sau, khi con thú hít khói, cuối cùng nó lảo đảo và bị ngất đi. Mễ Như Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cả người của nàng mồ hôi nhễ nhại, áo choàng kiếm sĩ gần như ướt đẫm, quần áo dính vào người lộ ra một ít đường cong. Cả người giống như bị bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, cần phải có giám thị phụ tá nâng lên mới có thể đi được. Đây là dấu hiệu cho thấy huyền khí đã bị tiêu hao hết, nhưng không có vấn đề gì, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành bài kiểm tra. Giám thị phụ trách Mài Chí Viễn lớn tiếng nói, Mễ Như Yên phải mất 15 phút 32 giây mới hoàn thành bài kiểm tra làm ngất Hàn Băng Lang. Thành tích thảo dược hạng C cấp trung, sức mạnh huyền khí hạng A cấp trung. Các học viên đều nhất thời bàn tán. Trong tất cả các bài kiểm tra trước đó của Mễ Như Yên, thành tích thấp nhất là hạng B, là một học viên thiên tài nổi tiếng. Nhưng lần này, suýt chút nữa không hoàn thành được bài kiểm tra. Có vẻ như vấn đề chính là thảo dược. Nếu điều chế mê dược ở cường độ cao, càng thời gian ngắn hơn, sẽ không phải chật vật như vậy. Nhưng nhìn từ khía cạnh này cũng chứng minh sự khó khăn của bài kiểm tra. Lúc sau, giám thị phụ trách Mài Chí Viễn dựa theo số thứ tự gọi tên. Con Hàn Băng Lang bị hồn bề được huấn luyện viên chuyên nghiệp trực tiếp mang đi, đổi lên một con mới. Làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn, chính là liên tục 5 người thi sau Mễ Như Yên đều bị loại, trong đó còn có Đường Phương Chiến. Cái tên này thể hiện rất kém trong bài kiểm tra văn, lần này lại té ở hạng mục điều chế mê dược. Cũng không biết làm ra cái thứ gì, thổi khói mê vào Hàn Băng Lang khoảng 30 phút vẫn không có dấu hiệu gì. Cuối cùng ép khô cả huyền khí của mình rồi ngất đi. Thế là bị hai giám thị phụ tá khiêng xuống, đặt ở chỗ ngồi kết thúc bài thi. Ở chỗ ngồi kết thúc cũng có trận pháp ngăn cách. Học viên sau khi chỉ xong, có thể là xem quá trình kiểm tra của người khác ở ngoài trận pháp mà thôi, không cách nào rò rỉ câu hỏi ra ngoài, cũng không thể can thiệp vào tiến trình của bài kiểm tra. Người thứ bảy tham gia kiểm tra là Dạ Vị Ương. Màn trình diễn của nàng vẫn rất tuyệt vời. 20 giây điều chế mê dược, 10 giây đưa huyền khí vào trong thuốc. Sau 3 giây, Hàn Băng Lang đã sùi bọt mép và ngã xuống. Tổng cộng là 33 giây, suýt chút nữa làm mù mắt chó của Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Lúc ăn cơm trưa không nên giả vờ nói rằng ta càng thích dựa vào bản lĩnh hơn. Thành tích của mỹ nữ tế từ có chút khủng rồi. Trong đầu Lâm Bắc Thần chợt lóe lên linh quang. Đột nhiên hắn nhận ra một ý nghĩa khác về câu chuyện mà Giả Vị Ương đã nói về yêu nghiệt Lâm Thính Thiền khi trước. Thật ra kể từ thiên kiêu tranh bá chiến tới nay, nàng vẫn luôn hạn chế sức mạnh của chính mình để nhường hắn sao? Ôi trời, nữ nhân, tại sao nói chuyện cứ thích vòng vo vậy? Là một nữ nhân thẳng thắn không tốt hơn sao? Lâm Bắc Thần cảm thán một tiếng. Giả Vị Ương mất 33 giây hoàn thành bài kiểm tra làm ngất Hàn Băng Lang. Thành tích thảo dược học hạng siêu A, cấp trung. Sức mạnh huyền khí hạng siêu A, cấp thượng. Sau khi có kết quả, trong đại điện náo động hẳn lên. Thành tích như vậy ngay lập tức nâng độ khó của vị trí đầu tiên lên một đỉnh tuyệt đối. Trùng hợp là sau Dạ Vị Ương chính là Lăng Thần kiểm tra. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là đối tượng mà Lăng Thần lựa chọn chính là Lôi Quang Hổ, còn thú khó nhất. Mất 10 giây điều chế mê dược, 2 giây đưa khói mê vào mũi miệng của con Lôi Quang Hổ. Sau khi sang co tròn 15 phút, nàng chọn bỏ thi bởi vì mê dược không có tác dụng với Lôi Quang Hổ. Không hoàn thành bài kiểm tra, thất bại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, kết quả như vậy thật sự quá bất ngờ. Đây là Lăng Thần mà, là thiên kiêu đệ nhất của Vân Mộng Thành. Trong một khoảng thời gian dài, nàng luôn luôn trấn áp tất cả những người cùng trang lứa đến không thở nổi. Thế nhưng lại thất bại ở bài kiểm tra. Lâm Bắc Thần vô cùng khiếp sợ. Sức mạnh của Lăng Thần hắn rõ hơn ai hết. Đây là nữ nhân có thể đánh bị thương Thẩm Phi lúc nhập ma, kiên cường chống đỡ được một kích của Bạch Hải Cầm. Thành tích bài tự tuận thảo dược đan tễ của nàng ta cũng điểm tuyệt đối. Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ đến, hình như trong đợt kiểm tra thần pháp lần trước vượt qua Bạc Phủ Hiệp, Lăng Thần dường như đã sớm có hiện tượng bất thường, thành tích cuối cùng hạ xuống rất nhiều. Chẳng lẽ nàng có chuyện gì sao? Hay là... Trong đầu hắn hiện ra cảnh một mình Lăng Thần đứng trên mép vực nhìn biển trời. Lúc ấy hắn không suy nghĩ gì nhiều, hiện tại nhớ lại đột nhiên cảm thấy hình ảnh xinh đẹp kia đứng ở vách núi nhìn biển sao, sao lại cô đơn như vậy. Giám thị phụ trách Mài Chí Viễn tuyên bố thành tích cuối cùng của Lăng Thần không đạt chuẩn. Điều này có nghĩa là thiên tài sáng giá và đáng tự hào nhất ở Vân Mộng Thành về cơ bản phải tạm biệt chức vô địch ở thiên kiêu tranh bá chiến lần này rồi.